Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15: Để công lý được thực hiện. Trong khi chiếc tàu San Genole dưới bàn tay khéo léo của Jean Letruy lướt ra biển khơi về hướng mũi Saint-Mathieu và Công Kê, và bờ biển Bretagne lướt trong đêm như một bông ma sát sứa, François Vidocq giải thích: về cuối ngày, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên các xưởng của nhà tù Khổ Sai. Một thao tác làm sai ở bể nước tu sửa vỏ tàu. Một cột buồm đang được sửa chữa nơi đó, những người tù Khổ Sai đang lo chồng chất những viên gỗ ở cuối bến. Đã có một người chết và nhiều người bị thương nặng. Trong một lúc, trạm xa nhà tù Khổ Sai được tặng tước hiệu rình rang là bệnh viện, liền đầy người, đến nỗi ngay cả Jason Beaufort được cho là từ nay hồi phục đủ rồi, được đưa về lập tức trong nhà ngủ chung. May thay vì họ phải dọn chỗ gấp rút, phải đến ngày mai họ mới bắt cặp anh với một người tù Khổ Sai khác, chỉ đơn giản xích anh vào thành chăn chung. Biết rằng các vị đã chuẩn bị, tôi phải làm hết tốc lực để bao cho các vị biết rằng có sự thay đổi. Cùng lúc, tôi không thể để vượt mất cơ hội tuyệt vời do con tàu của các vị trao cho. Cưa dây xích của Beaufort không đòi hỏi nhiều sức lực của tôi. Tôi đã có thói quen về loại bài tập này, anh nói thêm với một nụ cười nửa miệng. Còn về dây xích của tôi thì đã được thực hiện trước. Còn lại là bảo đảm một cách ra khỏi nhà tù Khổ Sai bằng cửa. Beaufort có thể đi, cậu ấy hồi phục tốt để làm điều đó. Nhưng để trèo tường, tôi bèn dùng biện pháp có thể hạ gục hai hiên binh và lấy hai bộ quân phục của họ sau khi đặt họ ra ngoài trạng thái phá hoại và đặt họ ở một nơi yên tĩnh, bị trói và bịt miệng một cách phù hợp. Không yên tĩnh đến thế, nơi của ông Jolivan cào nhào cay đắng. Người ta không mất nhiều thời gian để phát hiện ra họ vì báo động được ban hành ngay lập tức. Tử tước bị sai sống, nằm dài trên một đống dây thừng để tránh chân cột buồm, mỗi lần thay đổi dây nào buồm quẹt trên bon và để tránh mỗi cử động. Ông ngoan cô nhìn bầu trời đêm, biết rằng cứ chú ý vào biển thì chỉ làm trầm trọng thêm mọi việc. Tôi chắc rằng ngay cả vào giờ này, người ta chưa phát hiện ra bọn họ. Vị đốc khẳng định một cách phô trương, họ ở trong xưởng dây thần, nơi không ai đặt chân vào từ buổi sáng. Và tin tôi đi, tôi bị trôi vào bịt miệng người. Tuy nhiên, báo động đã được ban hành. Phải, nhưng không phải vì chúng tôi. Một người tù Khổ Sai khác chắc đã muốn tranh thủ đêm Noel để tạo cơ hội cho mình. Chúng tôi đã không nghĩ đến điều đó. Anh nói và nhún vai, và thật ra chúng tôi không tự khoe được vượt ngục độc quyền. Nhưng lúc đó, Marianne kêu lên, có lẽ người ta không tìm các anh chứ? Có chứ, chắc chắn là vậy. Đồng ý rằng người ta chưa tìm thấy các hiến binh. Chắc họ đã nhận ra nhanh chóng rằng chúng tôi vắng mặt. Khi báo động ban ra, các bạn tù cũng không có lý do nào để im lặng. Cơ hội của chúng tôi là có lẽ người ta tìm chúng tôi trên bờ biển hay băng qua đồng. Thực tế là một người tù Khổ Sai không thể có một con tàu, nhất là cậu ấy, ngay cả có sự trợ giúp bên ngoài. Nói chung, đó không phải là những người giàu, các vị biết đây. Anh theo đuổi một lúc bài thuyết trình các ý tưởng cá nhân của mình về các kỹ thuật vượt ngục và các cơ hội đủ loại có thể xuất hiện. Nhưng Marianne không nghe nữa. Ngồi sát lòng tàu, tóc sổ tung trong gió, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jason. Đầu anh đang nghỉ trên đầu gối nàng. Anh còn yếu, và sự yếu đuối này làm cho Marianne xúc động và làm cho nàng rạng rỡ một cách kín đáo. Vì như thế, anh hoàn toàn thuộc về nàng. Anh là của nàng, ở trong lòng nàng, là da thịt của da thịt nàng, như một đứa bé mà nàng đã mất, như những đứa bé mà nàng sẽ cho anh. Từ khi họ rời khỏi Press, họ hầu như không nói gì, có lẽ bởi vì họ có quá nhiều điều để nói, và cũng bởi vì từ nay cuộc đời thuộc về họ. Nó trải dài trước họ, mênh mông như đại dương này đang chồm lên quanh họ, với những hơi thở dài ẩm ướt theo kiểu một con thú quen thuộc, tìm lại chủ nhân sau thời gian dài vắng mặt. Trong một thoáng, nàng đã tưởng rằng Jason đang ngủ, nhưng khi cúi xuống, nàng đã thấy mắt anh mở và sáng lên, hiểu anh đang mỉm cười. Anh đã quên rằng biển thơm như thế, anh thì thầm và áp vào đôi má lấm chấm. bằng tay mà anh chưa từng buông tay từ lúc nãy. Anh đã nói nhỏ nhưng Vidoc đã nghe và bật cười. Nhất là sau những mùi hôi thối những tuần qua, cao bận của con người, sự không khổ của con người, tớ chưa biết mùi nào kinh khủng hơn thế. Ngay cả mùi rác, vị rác vẫn còn là mùi đời tái sinh. Nhưng không nên nghĩ đến nữa, nhà tù khổ sai ô quê đã chấm dứt với cậu. Vì cậu cũng thê phan xoa, ai biết được. Tớ không được dành cho cái thế giới bao la, nhưng một thế giới khép kín, trong đó sao động những ý nghĩ và bản năng của con người. Những yếu tố tốt với cậu, còn tớ thích những người đồng loại của mình hơn, không đẹp bằng nhưng phong phú đa dạng hơn. Và nguy hiểm hơn, đừng chơi trò trí tuệ mạnh, Francois. Tự do, cậu chỉ sống cho nó mà, cậu sẽ tìm thấy nó ở nước chúng tôi. Chỉ còn là định nghĩa người ta quan niệm thế nào là tự do. Rồi đổi giọng anh hỏi, còn bao lâu nữa chúng ta tới công kê? Chính Charlotte trả lời, chúng ta có gió tốt, trong một giờ nữa tôi nghĩ vậy. Thật vậy, họ đã thêm một mũi tên vào cột buồm. Một mũi dán ghép buồm ở cột buồm mũi, mang trọn cả cánh buồm, chẻ gió như một con chim hải âu. Bên phải, bờ biển ẩn khuất, đôi khi lộ ra một mái nhà và một tháp chuông ngắn của một nhà nguyện, hay gương mặt kỳ lạ kiểu hình học của một ngôi mộ đá. Bằng ngón tay nhọn, Jean Lutry chỉ cho Marianne. Một truyền thuyết nói rằng, suốt đêm Noel, những ngôi mộ đá và nón đứng sẽ uống nước biển khi chuông nửa đêm gõ lên, và lúc đó những kho tàng mà mộ dấu kính sẽ lộ ra. Nhưng khi chuông ngân tiếng cuối cùng, chúng lại trở về chỗ cũ, nghiền nát kẻ táo bạo cô cướp chúng. Thiêu phụ bật cười, quay lại ý thích của mình về những câu chuyện là một phần trong sở thích nồng nhiệt trong đời nàng. Có bao nhiêu truyền thuyết ở Bretagne, Jolitry? Vô tận, nhiều như những hòn đá cuội, tôi nghĩ vậy. Một ngọn lửa hải đăng chợt sáng lên trong đêm vắng, như dần trăng tháng 10, ngự trị những tảng đá đồ sộ của mũi biển cao khoảng 30 mét. Thuyền trưởng trẻ hất hàm chỉ nó. Hải đăng Saint-Mathieu, mũi biển này là một trong những điểm cực của lục địa. Còn về tu viện, ngày xưa nơi đó giàu có và có quyền lực. Thật vậy, trong những quần sáng lan tỏa và nhấp nháy của dần trăng lọc qua những áng mây, khung của một nhà thờ và những tòa nhà rộng bây giờ xuất hiện trước hải đăng, tạo cho mùi biển trần trụi này một vẻ ngoài buồn thảm và hắc ám, khiến các thủy thủ theo bản năng làm dấu thánh giá. Mũi công kê cách đây nửa dặm về phía bắc, phải không? Vị đốc hỏi Jean Lutry. Anh này không trả lời, bận rộn vì anh đang nhìn biển chăm chú. Trong tổ chim ác là, mặt khác bừng nổ một giọng kim của người thủy thủ trẻ, trong khi chiếc tàu mũi hướng về sóng biển cao, cao gấp hai lần mũi tàu, che mặt ngang trước đá. Mọi người nhóm dậy hay dương cổ ra, cách vài sải cáp. Thật vậy, cái bóng tàu nhã của một con tàu brig vừa xuất hiện, chạy dưới những cánh buồm phồng lên. Ở chân đường sóng nước nguy hiểm này thật dễ dàng như một chiếc thuyền câu. Lập tức Jean Lutry thét lên trong gió, đèn hiệu, lấy đèn hiệu ra, là họ. Như những người khác, Maria nhìn con tàu tuyệt đẹp đang tiến tới, hiểu rằng đó là cứu tinh mà Scoop đã hứa. Chỉ là xa xong không cử động, luôn nhìn trời, bị cầm tù trong một giấc mơ hay quá mệt nhọc. Lúc đó Lutry nồn nông nói, nhìn đi Beaufort, đó là con tàu của cậu. Tên cướp biển rùng mình, nhóm dậy ngay và bám vào lòng tàu, mắt mở lớn, nhìn ngóng nghiêng chiếc tàu đang đến gần. Chiếc phù thủy, anh thì thầm bằng giọng bị nỗi xúc động làm tắc nghẽn, phù thủy của tôi. Một cách may mắn, thấy anh chồm lên, Maria làm theo anh và đứng bên anh, nàng cũng nhìn. Anh muốn nói, chiếc tàu này là của anh. Phải, là tàu của anh, là tàu của chúng ta, Marianne. Đêm nay anh đã tìm lại tất cả những gì mà anh tưởng đã mất mãi mãi. Em, tình yêu của anh và nó. Có nhiều âu yếm trong cái chữ nhỏ, chỉ có mấy chữ cái mà Marianne trong một giây ghen với chiếc tàu. Ra sau nói về nó như một đứa con. Như thế, thay vì là gỗ và sắt, tàu được làm bằng từng thớ thịt con người và anh gắm đắp vui mừng, kiêu hãnh như một người cha. Những ngón tay nàng lòng quanh ngón tay của người thủy thủ. Như thế nàng tìm theo bản năng chiếm lại quyền sở hữu với anh. Nhưng Jason chìa tay về phía con tàu để nàng làm mà không phản ứng. Anh vừa quay đầu về phía Lê Thuy và hỏi lo lắng. Người đưa tàu đến đây là một thủy thủ bậc thầy. Anh có biết là ai không? Jean Lê Thuy phá lên cười. Một chàng trai kiêu hãnh và đắc thắng. Một thủy thủ bậc thầy. Cậu nói rồi đây. Là chính sư cúp. Vì cậu chúng tôi đã đánh cắp con tàu của cậu dưới mũi bọn quan thuế ở sông Mọt La. Chính vì vậy mà tôi đến Press chậm hơn người ta nghĩ. Không. Một giọng nói điềm tĩnh phía sau chữa lại. Các vị đã không đánh cắp con tàu. Các vị lấy nó đi với sự đồng ý của hoàng đế. Đêm đó, phải không? Những nhân viên quan thế đều ngủ rất say. Nếu biết đó, tìm một hiệu quả sân khấu, anh có thể hài lòng. Quên con tàu Brick mà người ta nghe tiếng dây xích thả neo rền vang trên lỗ dây neo và trượt xuống đáy biển. Marianne, Jason, Jean-Luc và ngay cả Sullivan thành lần đứng dậy, quay về với anh ta và cùng một động tác. Nhưng chính Jason diễn dịch tình cảm của những người khác. Sự đồng ý của hoàng đế, cậu muốn nói gì? Tựa lưng vào cột buồm lớn, biết đâu khoanh tay nhìn từng gương mặt hướng về mình. Rồi cực kỳ dịu dàng như anh vẫn biết lấy giọng khi cần, anh trả lời. Rằng từ nhiều tháng nay, ngài muốn cho tôi cơ hội để tôi phục vụ cho ngài. Và tôi nhận lệnh giúp cậu vượt ngục bằng mọi giá. Chuyện đó không dễ dàng, vì ngoại trừ thiêu phụ này, mọi vật và người đều trông lại tôi. Nhưng ngay từ khi cậu chưa bị xử, thì tôi đã nhận được lệnh. Trước chuyện này, không ai tìm ra chuyện gì để nói. Sự kinh hoàng kèm giữ giọng nói tận sâu trong cổ họng, trong khi những ánh mắt tìm cách gỡ rối chuyện, bỗng nhiên đã trở nên khác biệt ở người đàn ông bí ẩn này. Bám vào tay ra xong, Marianne thử hiểu một cách hoài công. Chuyện có thể xảy ra vì sự hiểu biết này vượt trên mọi khả năng mà nàng có thể sử dụng bằng ngôn từ. Hoàng đế muốn ra sông vượt ngục, nhưng vậy thì tại sao lại có vụ án? Tại sao lại có tù ngục khổ sai? Điều đó, thưa bà, ngài sẽ đích thân nói với bà, vì tôi không có nhiệm vụ tiết lộ những lý do thuộc về chính trị cấp cao. Chính ngài sẽ nói với tôi, anh biết là không thể nào, trong chốc lát tôi sẽ lên đường rời nước Pháp mãi mãi. Không, nàng tưởng mình nghe lầm, anh nói gì? Anh quay về phía nàng và nhìn khiến nàng thấy trong đó đầy lòng thương hại. Dư dàng hơn nữa, nếu có thể anh lặp lại. Không, bà không đi, thưa lệnh bà. Ít ra không phải bây giờ. Tôi phải một khi Jason Beaufort ra khơi, đưa bà về Paris. Không có vấn đề đó, tôi giữ cô ấy. Nhưng đây là lúc giải thích. Trước tiên, thật ra cậu là ai? Nắm tay Marianne, Jason vừa đẩy nàng ra sau lưng mình. Như thể trước một nguy hiểm đe dọa họ, anh muốn làm thành trì vào tâm thân của mình. Theo bản năng, nàng quàng hai cánh tay để giữ chặt anh vào người. Trong khi giận dữ, anh nói với người bạn cùng dương cục với mình, Việt Đốc nhún vai và thở dài. Cậu biết rõ, François Việt Đốc. Và cho đến giây phút này, tớ đã là tù khổ sai, một tù nhân, một con mồi bị săn đuổi. Nhưng cuộc vượt ngục này là cuộc vượt ngục cuối cùng của tớ, rất tốt. Vì sao nó? Bây giờ có một cuộc đời khác. Một tên chỉ điểm. Có lẽ đó là điều cậu làm. Cảm ơn vì đang nghi ngờ. Không, tôi không phải là chỉ điểm. Nhưng cách đây gần một năm, ông Henry, chỉ huy an ninh, đã cho tôi cơ hội làm việc sâu trong tù để săn đuổi tội ác, đưa lại ánh sáng những vụ việc qua đê tiện trong bóng tối. Người ta biết tôi khéo léo, những cuộc vượt ngục đã chứng tỏ điều đó. Thông minh, các trực gia của tôi đã tạo lòng tin. Tôi đã làm việc ở Fox, và khi cậu đến, chỉ cần liếc mắt là tớ đủ biết cậu vô tội. Nhìn hồ sơ kết án của cậu là hiểu cậu vào đây vì là trò chơi của một nguồn máy. Chắc hoàng đế cũng nghĩ vậy, vì lập tức tớ nhận được lệnh phải lo cho một mình cậu và vụ của cậu. Những thông tin khác nối tiếp theo và tớ phải thích ứng với các tình huống, cho nên đều không có hành động động kỳ sơ của cậu. Tớ đã giúp cậu vượt ngục trên đường đi rồi. Nhưng cuối cùng, tại sao tất cả những điều đó cậu đã chịu đựng cùng với tôi, xiềng xích tù khổ sai? Một nụ cười nhanh làm sáng lên gương mặt cứng rắn của Bích Đốc. Tớ biết rằng đó là lần cuối cùng, vì cuộc vượt ngục của cậu cũng là của tớ. Không ai tìm François Bích Đốc, cũng không tìm Jason Beaufort nữa. Tớ đã đạt được cùng với cậu, Quyền không còn là mật vụ kín ẩn nấp sau song sắt của một nhà tù, cũng không phải then cài cửa của trại giam. Từ giây phút này, tớ thuộc về lộ mặt cảnh sát của hoàng đế, và không có điều gì được làm cho cậu mà không có lệnh của tớ. Một người của chúng tôi đã theo dõi cùng Marianne ở chỗ sự cúp ở Saint-Malo, một người mà từ khi cô ấy lên đường đã cho nam tước cướp biển biết lệnh của hoàng đế đi lấy ở vịnh Mortlè chiếc tàu phù thủy biển và đưa đến nơi mà tôi chỉ ra, nhưng thu xếp để vụ lấy tàu này thật tự nhiên. Như cậu đã nói, tớ từng chịu đựng với cậu, cậu có nghĩ rằng đó là một công việc chỉ điểm không? Ra xong quay đầu lại, ánh mắt của anh đặt vào Marianne đang bám lấy vai anh, và anh cảm thấy nàng đang run rẩy toàn thân. Không, anh nói giọng khàn đặc, tôi không bao giờ hiểu những lý do sâu kín của Napoleon, nhưng tôi mang ơn cứu mạng của cậu và cảm ơn cậu tận đáy lòng. Nhưng còn cô ấy, tại sao cậu muốn đưa cô ấy về Paris? Tôi yêu cô ấy hơn, hơn cả cuộc đời của cậu, hơn cả tự do, hơn mọi thứ trên thế gian. Bị đọc kết thúc câu một cách mệt mỏi, tôi biết hết những điều đó, và hoàng đế cũng biết, chắc chắn vậy. Nhưng bà ấy không được tự do, ra xong. Bà ấy là công nữ Santana, bà ấy có một người chồng, ngay cả khi người chồng đó là một bóng ma, nhưng là bóng ma đặc biệt hùng mạnh và có tiếng nói vang xa. Ông ta đòi vợ mình và hoàng đế phải đáp ứng đòi hỏi đó, vì nữ đại quận công Toscan có thể bị chống đối cháy bỏng trong các liên bang của bà, nếu Napoleon xử sự sai lầm với người dòng họ Santana. Tôi không muốn, Marianne thét lên và ôm chặt ra sông hơn, tôi không bao giờ quay trở lại đó. Giữ lấy em ra sông, hãy mang em đi với anh. Em sợ người đàn ông có đủ mọi quyền với em, dù em chưa bao giờ tiếp cận ông ta. Xin thương tình, đừng để họ cướp em ra khỏi anh. Nhưng phải làm vậy, viết đốc buồn bã nói. Đó là con tàu mà hoàng đế trả cho ra sông. Cuộc đời cậu là ở trên biển, chứ không phải ở dưới chân một người đàn bà đã có chồng. Và trong cảng công kê, một chiếc xe đang đợi công nữ Santana. Xe nó ra đi vì chờ đợi vô ích thôi. Một giọng giận dữ gầm lên, Marianne hãy ở lại đây. Và Jean-Louis mỗi tay cầm một khẩu súng lục, lướt qua cặp đôi và viên mật thám. Ở đây là tàu của tôi, mật thám, và ngay cả dù nó nhỏ nhưng tôi là chủ sao chúa. Dưới chân chúng tôi là biển và những người này là người của tôi. Chúng tôi có 14 người, còn cậu chỉ có một mình. Nếu cậu muốn sống lâu, tôi khuyên cậu để Marianne đi với người mà cô ấy yêu như cả hai mong ước. Nếu không tin tôi đi, lũ cá sẽ không phân biệt được thịt của mật vụ hay thịt của người tù khổ sai địa ngục đâu. Nào, lùi lại và xuống khoang. Khi họ ở trên bon tàu Brick, tôi sẽ đưa cậu về đất liền. Vì độc lắc đầu và chỉ con tàu bây giờ đã ở gần và người ta sắp áp vào, lòng tàu cao càng lúc càng chê ngự bon tàu ngược sóng. Cậu quên sự cúp chàng thủy thủ. Ông ấy biết người đàn bà này đã kết hôn với người khác và người đó đòi bà ấy. Đó là một người có danh dự, chỉ biết bổn phận của mình và sự đoàn kết giữa các thủy thủ. Ông ấy đã chứng tỏ khi đồng ý giúp Marianne, trong khi ông ấy tin có lẽ tôi có tội. Ra xong cắt ngang, ông ấy sẽ giúp chúng tôi. Không, giả lại tôi không yêu cầu ông ấy, nếu tôi là cậu, thưa bà. Anh nói thêm và quay về phía Marianne, không quan tâm đến cặp súng đen đang chĩa vào bụng mình. Tôi kêu gọi bà vào ý thức danh dự và lòng trung thực của bà. Bà đã kết hôn với hoàng thân Santana là bị ép buộc hay tự do? Trong vòng tay của Jason, tâm thần của Marianne cứng lại. Bằng tất cả sức lực, nàng cố gắng xua đuổi nỗi bất hạnh đổ xuống nàng. Vào đúng giây phút, nàng tưởng mình đã nắm bắt mãi mãi hạnh phúc. Giấu đầu mình vào người của bạn, nàng thì thầm, tôi đã kết hôn với ông ấy, tự do, nhưng tôi sợ ông ấy. Còn cậu, ra xong, không phải cậu có một người vợ ở đâu đó sao? Còn quỷ đó muốn tôi và Marianne chết, cô ta không còn là gì với tôi. Rằng vợ cậu trước Chúa và trước con người, tin tôi đi. Bây giờ hai người hãy chấp nhận xa nhau, sau này hai người sẽ gặp lại nhau. Thưa bà, tôi không phụ trách đưa bà về với chồng, nhưng đưa bà về chỗ hoàng đế đang yêu cầu bà. Tôi không có gì nói với ngài, nàng nói dữ dội, nhưng ngài thì có. Và tôi từ chối tin rằng bà không có gì để trả lời ngài. Lúc đó ngài có thể, có lẽ vậy, giúp bà và cậu ta giải thoát khỏi những mối ràng buộc. Jason chỉ có thể đi một mình, dưới điều kiện rằng bà ngoan ngoãn theo tôi cho đến Paris. Rằng là Tuyền không buông những khẩu súng lục, bất cười và đưa mắt nhìn nhanh sườn của chiếc phù thủy, bây giờ chế ngự họ bằng cả chiều cao của tàu. Sức mạnh, chúng tôi có, mật thám. Nếu tôi nói với cậu rằng Maria sẽ theo ra sông và Sukup sẽ giúp tôi tống cậu xuống đáy biển, nếu cậu cứ ngoan cố với những ý nghĩ điên rồ của mình, vậy thì hãy làm điều tôi nói với cậu, đi xuống. Biển động hơn, chúng ta không còn thời gian để nói chuyện, và hòn đảo thấp mà cậu thấy là US Sun mà người ta nói, ai thấy US Sun là thấy máu. Sức mạnh không ở chỗ cậu, Saint Luthuy, nhìn kia. Marianne vừa hy vọng trở lại trước thái độ quả quyết của người Bretagne, rên rỉ đau đớn. Trước mỗi Saint-Mathieu, một chiếc tàu chiến vừa xuất hiện đầy đe dọa, trăng sáng chiếu trên những nọc đại bác đưa ra khỏi thành tàu. Đó là chiếc nàng tiên cá, vị độc giải thích. Nó được lệnh canh chừng mọi chuyện xảy ra ở đây như hoàng đế đã ra lệnh, mà không cần biết lệnh của ngài ra sao. Thuyền trưởng chỉ biết với một cái ra hiệu thì phải bắn vào tàu Brick. Xin có lời khen ngợi, Jolivan ơi, trong suốt trận đấu khẩu, không nói điều gì. Các vị bài bố quá nhiều phương tiện vĩ đại cho một cụ tù khổ sai. Hoàng đế sẽ có quyền lực, thưa ông, tôi chỉ là một công cụ khiên tốn trong chốc lát khoát quyền lực của ngài. Ông biết rõ, ngài không chấp nhận bị cãi lời, và xem ra ngài có lý để không tin tưởng nhiều vào sự dâng lời mù quáng của bà đây. Jolivan nhún vai khinh miệt, một tàu chiến đại bác tất cả những điều đó để giật một phụ nữ bất hạnh khỏi người mà nàng yêu. Không tính khi đánh chìm tàu phù thủy biển thì các ông cũng tống xuống đáy sâu cả ông Sukup lần danh. Trong một phút nữa, nam tước Sukup sẽ lên chiếc tàu này. Xem kìa, ông ấy đang xuống với chúng ta. Thật vậy, một chiếc thang dây vừa được ném xuống và bóng dáng nặng nề của tước cướp biển đã leo xuống rất nhanh nhẹn, đang vinh danh vì sự dẻo dai của ông. Còn về phần bà, vị đốc nói tiếp, bà không phải là một phụ nữ bất hạnh mà là một quý bà lớn, có chồng đầy quyền lực đủ tạo nên nhiều bất hạnh. Và tôi không nói lại ra sông tượng trưng cho điều gì. Hoàng đế sẽ không tốn công đích thế để cứu cậu ấy nếu cậu ấy không có tầm quan trọng. Những mối quan hệ tốt đẹp với Washington đòi hỏi cậu ấy về nước nguyên vẹn với con tàu của mình. Ngay cả xem ra cậu ta sẵn sàng chết rút trong nhà tù khổ sai. Nào, thưa bà quyết định thế nào? Scoop vừa nhảy lên bong tàu và chồm về phía nhóm đang tụ tập gần cột buồm lớn. Các vị đang làm gì vậy? Ông kêu lên, phải lên tàu ngay. Gió nổi lên rồi và biển trở nên khắc nghiệt. Người của ông đang đợi kia, ông Beaufort. Và ông là thủy thủ giỏi, đủ biết đập chắn uế xăng này rất nguy hiểm, đặc biệt với con gió nào đấy. Hãy cho họ thêm một lát. Vị độc can thiệp, ít ra là thời gian dính biệt. Marianne nhắm mắt trong khi tiếng nước nở xé cổ họng nàng. Bằng cả sức mình nàng bám vào ra sông, như thể nàng hy vọng có một phép lạ từ trời cao đến, cho phép họ bỗng dưng tan biến thành nhất thể. Nàng cảm thấy đôi tay đang siết chặt mình rất mạnh, hơi thở anh trong cổ nàng, và chẳng bao lâu, một giọt lệ chảy dọc má nàng. Không vĩnh biệt, nàng gian nài tuyệt vọng, trong khi anh siết chặt thêm vòng tay ôm. Không vĩnh biệt, em không bao giờ có thể. Anh cũng không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Marianne. Anh thề với em. Anh thì thào vào tai nàng. Chúng ta không phải là người mạnh nhất và phải dâng lời. Nhưng có lẽ em phải đi ý. Anh hẹn em. Hẹn. Nàng đau khổ khi ý nghĩa của từ ngữ làm nàng đau. Dù từ ngữ đó mang đầy hy vọng. Phải. Hẹn em 6 tháng nữa ở Venice. Tàu của anh sẽ đợi trong vịnh ở thời gian đó. Dần dần anh thổi sức mạnh chiến đấu chưa bao giờ rời bỏ nàng. Anh nhấn mạnh từng chữ vào tai nàng với một nghị lực trả lại chút sức sống cho thiếu phụ đau khổ. Trí thông minh của nàng lại hoạt động. Tại sao là Venice cũng gần Luyết, nhất là Liverpool? Vì Venice không thuộc về nước Pháp nhưng thuộc về nước Áo. Nếu em không thể thỏa thuận tự do với chồng, em sẽ trốn và gặp lại anh ở Venice. Napoleon không thể bắt lại em. Em hiểu chưa? Em đến chứ? 6 tháng nữa, em sẽ đến. Nhưng ra sông, anh khép miệng nàng bằng một cái hôn, trong đó anh dồn hết đam mê nồng cháy. Trong sự mơn trớn đó, không phải là nỗi đau xé thịt của chia ly, nhưng là hy vọng cuồng điên. Một ý chí có khả năng đương đầu cả vũ trụ, và Marianne đáp lại anh với cả tình yêu nóng bỏng. Khi anh đẩy nàng ra, anh vẫn còn khẽ nói, trong khi ánh mắt xanh lam của anh xoáy sâu vào đôi mắt đẫm lệ của thiếu phụ. Trực Chúa đang nghe anh không bao giờ từ bỏ em, Marianne. Anh muốn có em và anh sẽ có, ngay cả khi anh phải tìm em ở đầu kia của trái đất. Sullivan, ông trông chừng cô ấy nhé, ông hứa chứ? Tôi chưa bao giờ làm điều gì khác. Tử tước cào nhào và dịu dàng kéo về phía mình tấm thân run rẩy của thiếu phụ được trao lại cho ông. Hãy yên tâm. Quả quyết ra xong quay về phía sư cúp và nghiêm nghị chào ông. Tôi không giỏi nói lời cảm ơn. Anh ơi, bất cứ nơi đâu và lúc nào ông muốn, ông có thể sử dụng tôi như ông cần. Ông nam tước, tôi thuộc về ông. Tôi tên là Robert Scoop, tướng cướp biển đáp lại. Hãy đến cho tôi ôm hôn cậu, chàng trai. Và ông nói thêm thật khẽ, cố gắng trở lại tìm cô ấy, đang còng đây. Từ lâu tôi đã biết điều đó, Jason trả lời với một nụ cười ngắn và đáp lại động tác bá cổ mạnh mẽ của người Malun. Tôi sẽ trở lại. Cuối cùng, anh quay lại phía vít đốc và thẳng thắn chia tay cho anh này. Chúng ta đã cùng đau khổ với nhau nên vẫn là huynh đệ. François, anh nói, cậu chỉ làm nhiệm vụ của mình và không có lựa chọn. Cảm ơn, Diệu Mật Tham nói đơn giản. Còn về bà ấy, hãy yên tâm, sẽ không xảy ra điều gì xấu đâu. Tôi cũng sẽ canh chừng. Đến đây, tôi giúp cậu lên trên đó. Anh nói thêm và chỉ bức tường thảm bằng gỗ. Dọc theo đó, thang dây khua trong gió. Nhưng từ chiếc tàu Mỹ, nhiều người đàn ông đã nhảy lên bông và nắm lấy thuyền trưởng của mình, nâng anh lên như một gói hàng. Trong khi những người của Jean-Luc mà Jason đã bắt tay muốn gãy, dựng thẳng cái thang để nó đứng yên, dựa vào Sullivan, Marianne đưa mắt dõi theo Jason lên tàu, về phía một hàng mái đầu và những tấm lưng cúi xuống lòng tàu. Khi anh đêm bông được chào bằng một tràng hoan hô, chúc mừng, khua như một phát đại bác và âm vang u ám trong tim Marianne. Đối với nàng, cũng giống như giọng nói của xứ sở xa xăm mà nàng không có quyền đi theo xa sông và giành giật anh đi. Đằng sau chiếc xe Ginole, vị đốc đã mở rồi đóng ba lần đèn hiệu tàu, và đằng kia, gần mũi đá, chiếc tàu chiến rẽ vào bờ để về Brest. Tuy nhiên, về phía bờ biển, trời ít u ám hơn, nhưng gió thổi mạnh hơn căn phòng hết những cánh buồm nâng cao đến trục căn buồm. Trong khi người trên tàu ngược sóng, trang bị chèo, đẩy tàu họ ra xa tàu Brick, Jean Luthuy cầm thành tàu và dần dần dải băng nước mở rộng ra giữa hai con tàu. Chiếc ngược sóng lướt về đằng sau chiếc tàu buồm lớn, đi vào luồng ánh sáng đèn hiệu. Phía trên, giữa hai chiếc đèn báo bằng đồng mã vàng, Marianne không kềm nén được những giọt lệ nữa khi sừng sững được một thủy thủ nâng đỡ. Bông giang cao của xa sông, anh giơ một tay như động tác chào từ giã. Anh có vẻ đã rất xa khi Marianne cuống cuồng quên rằng lúc nãy nàng đã hứa can đảm rằng cái chào từ giã này không gì khác hơn là chào tạm biệt. Trong một giây, nàng không khác hơn một người đàn bà đau xé, giằng co, bị gió cuốn đi phần đời đẹp nhất. Tuyệt vọng giật ra khỏi tay của Arcadius, nàng nhào đến thành tàu. Ra xong, nàng thét lên không quan tâm tới sóng mũi tàu, nhấn chìm mình. Ra xong, trở lại đi anh, trở lại em yêu anh. Những ngón tay ướt đẫm của nàng bám vào gỗ trơn, trong khi bằng một cử chỉ máy móc, nàng hất ra sau lưng khôi tóc ướt đẫm. Biển chiếc con tàu hết sâu và nàng xích lăn trên bon như cả sức lực nàng ấn trong đôi tay bám díu. Cả cuộc đời trong ánh mắt nàng nhìn về phía xa, con tàu của ra sông đã đi xa. Đôi cánh tay lực lưỡng ôm eo nàng lại và kéo nàng ra khỏi mê quáng cũng như nguy hiểm. Bà điên rồi, vít đốc gầm lên, bà muốn nhảy xuống biển. Tôi muốn gặp lại anh ấy, tôi muốn tìm lại anh ấy. Cậu ấy cũng vậy, nhưng cậu ấy không muốn gặp lại một cái thi hài mà là bà còn sống. Chúa lòng lành, phải chăng bà muốn chết trước mắt cậu ấy để chứng tỏ tình yêu của mình? Mẹ kia, hãy sống, ít ra đến cuộc hẹn mà cậu ấy đã hứa với bà. Nàng nhìn anh ngạc nhiên, nàng đã có nhu cầu muốn sống, tiếp tục tranh đấu để đạt đến mục đích đập dục khỏi tay nàng lúc nãy. Sao anh biết? Cậu ấy quá yêu bà, không có điều đó. Cậu ấy không bao giờ chấp nhận rời xa bà. Nào, đến đây để trú ẩn. Sương mù rạng sáng sắp bốc lên và biến đã làm bà ướt đẫm. Người ta sẽ chết vì sương phổi cũng ngang bằng chết đuối. Ngoan ngoãn, nàng để đưa về nơi được che chắn tốt hơn và phủ bằng một tấm vải bùm dày. nhưng nàng từ chối xuống kho thực phẩm. Đến cùng, nàng muốn thấy con tàu của Ra Sông rời xa. Đằng kia, phía những hòn đảo, trước một loạt đảo nhỏ và đá ngầm, chiếc phù thủy biển chậm chậm hướng về biển cao, duyên dáng nghiêng xuống dàn bùn trắng mênh mông và mong manh. Dường như trong buổi sáng sớm xám xịt, vài con hải âu lướt giữa những tảng đá ngầm đen đuối. Một thoáng, Marianne thấy con tàu phía bên hông, trong khi tàu tiến lên giữa hai hòn đảo nhỏ. Nàng thấy ở mũi tàu có khắc một bông dao phụ nữ và nhớ điều mà Taylor Horn ngày kia đã nói với nàng. Đó là hình ảnh của nàng mà Jason đã cho chạm trước con tàu và nàng mong ước đầy say đắm là người đàn bà bằng gỗ đó mà tình yêu của nàng đã muốn và ánh mắt anh có lẽ chút ve thường xuyên. Rồi chiếc tàu Brick Mỹ đổi kiểu chèo và Marianne chỉ thấy phía sau và những ngọn đèn hiệu của nó chìm dần trong sương mù. Chiếc San Genole cũng rẽ để hướng về cảng Công Kê. Thở dài, Marianne đến gặp Scoop và Sullivan đang trò chuyện, ngồi trên đống dây thừng, trong khi quanh họ những tiếng chân trần của các thủy thủ bận rộn làm việc khua vàng. Lát nữa một chiếc xe sẽ mang nàng về Paris, nơi hoàng đế đang chờ. Nhưng để nói gì với nàng, không còn nhớ nàng đã từng yêu ngài, Marianne chỉ nghĩ nàng không muốn gặp Napoleon. Khi ba tuần sau, chiếc xe của nàng tiến vào lâu đài Vincennes, Marianne ném cho biết trước một tia nhìn lo lắng. Ông có chìm vụ tống giam tôi à? Nàng hỏi. Chúa ơi, không. Chỉ là ở đó hoàng đế đã quyết định tôi kiêng bà. Tôi không được biết lý do. Tất cả những điều tôi có thể nói với bà là sứ mệnh của tôi dừng lại tại đây. Họ từ Bretagne đến tối hôm qua và Vi Đốc khi đặt Marianne vào sân nhà nàng đã thông báo với nàng rằng anh sẽ trở lại vào tối hôm sau để nàng có thể gặp hoàng đế. Nhưng anh nói thêm rằng nàng không cần mặc áo cung đình và ăn mặc thật ấm. Nàng không hiểu lý do của lời dặn dò này, nhưng nàng quá mệt nên không tìm lời giải thích. Cũng như nàng không nghĩ đến việc hỏi ý kiến Sullivan, nàng vào giường như những kẻ đâm tạo bám vào mảnh giám để lấy lại sức trước chuyện sắp xảy ra với nàng và rất ít quan tâm. Chỉ một điều quan trọng, ba tuần lễ đã trôi qua, ba tuần lễ khổ sở, giằng xóc dọc đường vô tận mà thời tiết xấu làm cho căng thẳng và đánh dấu bằng những sự cô khó chịu, gãy bánh xe, lọt tho dở, ngửa trượt và ngã gục, không tin cây đổ với cơn giông. Nhưng dù sao, ba tuần lễ đã trôi qua trong 6 tháng mà Ra Sông sẽ đợi nàng. Khi nàng nghĩ đến anh, đó là điều hàng giờ hàng giây mà nàng không ngủ, làm rơi một cảm giác trống rỗng lạ kỳ bên trong. Một thứ đói khát không nguôi và đau đớn mà nàng đánh lừa mình bằng cách tái lập mãi trong tâm trí những khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh ở bên nàng, mà nàng có thể chạm đến anh, giữ lấy bàn tay anh, vuốt mái tóc anh, ngửi thêm mùi da anh, hơi ấm an toàn của anh, sức mạnh mà dù còn yếu nhưng anh vẫn ôm siết nàng vào ngực trước khi cho nàng nụ hôn cuối cùng mà kỷ niệm còn thiêu đốt nàng và khiến nàng run rẩy.